One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983, chương 973, lại đến ma huyễn tam giác khu vực. Ren, mặc dù cũng không có tách ra bao lâu, nhưng là thật lại lần nữa gặp mặt lúc. Hancock y nguyên nhịn không được như là như yến về tổ đồng dạng đầu nhập vào Reinhardt trong ngực. Trên mặt trong nháy mắt treo đầy nụ cười hạnh phúc. Thiếp thân rất nhớ ngươi. Ngoặc kép, uy, xà nữ. Phía sau Yamato trong nháy mắt trên trán nổi lên gân xanh. Tức giận nói, hiện tại là làm những chuyện này thời điểm sao? Đây là làm một cái quốc gia quốc vương hẳn là có thái độ sao? Ngươi làm rõ ràng một điểm a ngu xuẩn. Hiện tại quốc gia của các ngươi gặp phải đến cùng là dạng gì tình huống? A, đối với Yamato tức giận, nữ đế tiểu thư chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Cái này trong tươi cười là tràn đầy trào phúng. Cái khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. A, càng hậu phương pudding tiểu thư đồng dạng cười lạnh một tiếng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không che giấu thái độ của nàng. Hỗn đản này, Kaido nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhịn không được tức giận gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn cùng Yamato quan hệ cũng không tốt, ngay tại trước đây không lâu còn ra tay đánh nhau. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Yamato cũng là hắn nữ nhi duy nhất, cùng nhi nữ nhiều không tưởng nổi Salad Linlan không đồng dạng. Kaido đối với Reinhardt tình cảm tranh chấp rất khó chịu. Hắn cho dù đối với nữ nhân cũng không như thế nào coi trọng. Nhưng là nữ nhi lại là không đồng dạng. So sánh với Kaido, Salad Linlan liền muốn khoan thai nhiều hơn. Nàng thậm chí có chút hăng hái cười ra tiếng. Mụ mụ mụ mụ, đây chính là thanh xuân a. Lão nương thật đúng là có chút hoài niệm. Kaido nhịn không được nghiêng qua nàng một chút. Hắn nhưng là rất rõ ràng, nữ nhân này lúc còn trẻ là bộ dáng gì. Không chút nào khoa trương mà nói, Reinhardt hoa tâm so với Salad Linlan mà nói thật sự là không có chút nào bài diện có thể nói. Salad Linlan thanh xuân, liền là cướp giật từng cái chủng tộc Mỹ nam tử sau đó điên cuồng sinh con thanh xuân. Tốt, Hancock, Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ Hancock phía sau lưng, mỉm cười nói. Hiện tại vẫn là trước làm chính sự a ân. Hancock ngẩng đầu lên, gật đầu nói, thiếp thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Sớm tại Reinhardt bọn người còn tại Gyojin to làm lớn di chuyển. Thời điểm, cửu xà đảo các cư dân cũng đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Cửu xà đảo cư dân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng ngư nhân cùng các nhân ngư khác biệt. Cửu xà đảo các cư dân đối với di chuyển đến ngoại giới chuyện này cơ hồ không có bất kỳ cái gì mâu. Thuẫn, dù sao cửu xà đảo vị trí điện là quá lúng túng. Ở vào Campbell bên trong mặc dù tương đương với trấn giữ cửa hiểm. Cơ hồ rất khó sẽ có địch nhân tập kích. Nhưng là Campbell không có gió cũng không có mưa. Khí hậu cơ hồ cố định. Nông nghiệp cơ hồ không cách nào phát triển. Lại thêm cửu xà đảo diện tích chật hẹp. Trên đảo các cư dân muốn phát triển nhất định phải dựa vào đối ngoại cướp bóc. Đây cũng là băng hải tặc Kuza tồn tại. Trên đảo các cư dân vì sinh tồn, chỉ có thể đi e biển cả. Nhưng là nếu như rời đi cửu xà đảo lời nói, tình huống kia nhưng là khác rồi. Với lại lấy nữ đế cùng giáo phụ Reinhardt quan hệ, cửu xà đảo các cư dân tin tưởng 100% giáo phụ đại nhân khẳng định là sẽ không bạc đãi bọn. Hắn. Reinhardt lại lần nữa mở ra dị không gian. Đã sớm chuẩn bị xong cửu xà đảo các cư dân ngay ngắn trật tự tiến vào bên trong. Phương Chu Noe phía trên còn có không nhỏ không gian. Cửu xà đảo nhân khẩu thưa thớt. Dù sao toàn bộ đều là nữ nhân. Cả nước trên dưới tất cả quốc dân cộng lại cũng bất quá mấy chục vạn. Noe còn lại không gian đã đầy đủ các nàng ngây người. Bất quá trên tòa đảo này các cư dân khối lượng rất cao. Cũng không phải là bề ngoài hoặc là tu dưỡng bên trên khối lượng cao. Mà là tại lực lượng phương diện bên trên. Cửu xà đảo đại khái là trên thế giới phổ cập nhất Haki địa phương. Trên thế giới không có cái thứ hai địa phương có thể giống như là cửu xà đảo đồng dạng cơ hồ tất cả. Chiến sĩ đều nắm giữ Haki. Các nàng cũng sẽ là một cỗ tương đương đáng giá coi trọng lực lượng. Đợi đến cửu xà đảo tất cả cư dân đều tiến vào Noe bên trong về sau. Hancock cười nói, như vậy. Tiếp xuống thiếp thân tất cả mọi thứ. Liền đều giao cho ngươi. Bren, vậy liền yên tâm giao cho ta a. Reinhardt cười nói. Bren Hancock ôm một cái Reinhardt. Thấp giọng cười hắc hắc. Cũng không biết liên tưởng đến những thứ gì. Sách. Yamato khó chịu phơi chật lưỡi. Nhưng là cũng không có đang nói cái gì. Thế là đại bộ đội lại lần nữa xuất phát. Lần này mục tiêu là ma huyễn tam giác khu vực. Sở dĩ muốn đi nơi này là bởi vì nơi này vốn chính là đặc biệt. Nơi này quanh năm không tiêu tan trong sương mù dày đặc nghỉ lại lấy quái vật. Mà những cái này quái vật thì là tại thủ hộ lấy bảo vật. Một dạng đại khái trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt bảo vật. Minh Vương liền ngủ say ở chỗ này sao? Yamato cúi đầu nhìn phía dưới một mảnh sương mù dày đặc. Nói khẽ, cái này cũng khó trách a. Trên thế giới cũng chỉ có nơi này có thể bình yên tàng vương tung tích 800 năm thời gian a. Minh Vương liền ngủ say tại ma huyễn tam giác khu vực. Đây là Reinhardt đã sớm biết sự tình. Chỉ bất quá hắn quá khứ một mực đều chưa từng có tới lấy. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại là không được đến Minh Vương không được. Không có Minh Vương lời nói. Sa Tăng liền không có động lực. Liền không cách nào đi cùng im chỗ điều khiển phù không thuyền đối chiến. Như vậy, tiếp xuống liền cần trợ giúp của ngươi. Shirahoshi, Reinhardt tìm được Shirahoshi công chúa. Sở dĩ một mực không có tìm đến Minh Vương lý do còn có một cái. Lịch sử chính văn bên trên chỉ là ghi chép Minh Vương chôn giấu tại ma huyễn ba nhà khu vực. Nhưng là cụ thể ở nơi nào lại không nói rõ ràng. Chỉ nói là, cái này cần Hải Vương trợ giúp. Cũng chính là, hiện ở thời điểm này, nhìn S thi đấu, hôm nay đại khái chỉ có 2 chương. Ngày mai hoặc ngày mốt canh năm bổ sung, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.